Em yêu anh, thần chết. Chương 97, cô là của ngài. Ngài là của ai? Góc truyện audio.com. Phòng khách tràn ngập mùi thơm của các loại thức ăn bổ dưỡng. Nào là heo sữa, Kaji Samundari Khazana, bít tết bò Wagyu. Cảnh Tuấn cung kính đứng bên cạnh bưng chiếc khay vàng có loại rượu hảo hạng. Người ngồi trên ghế đang mặc chiếc áo thun cùng quần do dinh thoải mái, tay cầm thứ gì đó phát sáng. Trong đó toàn là mặt chữ, có thể hiểu đại loại là tờ báo. Ngọc đi xuống, bước gần lại ghế ngồi đối diện, ngồi xuống, cầm lấy một dao và đĩa cắt thức ăn, nhưng chưa kịp đặt con dao xuống miếng thịt đang bốc khói thì ngài lên tiếng. Bỏ xuống, đứng lên, ngài gấp tờ báo lại nhẹ nhàng đặt lên bàn, cầm lấy thức ăn cho vào miệng, uống một ít rượu, động tác vô cùng tao nhã, và không hề đưa mắt tới chỗ cô. Cô dừng lại nhìn hắn, lại thấy Cảnh Tuấn nhìn cô rồi lắc đầu như có điều gì đó muốn nói. Từ trên lầu, Thu Huyền mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh, ngắn ngủn có vài chỗ che đi nơi nhạy cảm nhưng không đáng kể bao nhiêu. Tất cả đều lộ ra đến người ta đỏ mặt, gò bông ưỡn cao, da thịt trắng noãn nà, ở phần cổ có vài dấu ấn ký vô cùng chói mắt. Mặt thì dạng người tươi tắn hồng hào khí sắc. Nàng ta là lướt đến bên ngài, ngồi vào lòng, ôm lấy cổ ngài vĩ ca ca. Người ta đói, nàng nõng nịu rụi rụi thân hình vào cơ thể ngài. Cứ nghĩ rằng vị thần chết này sẽ ghét ai xưng hô với mình như vậy. Nhưng trái ngược, ngài đưa tay vỗ vỗ đầu Thu Huyền để dựa vào lòng mình. Đợi một chút, ngài dịu dàng uống ly rượu, đặt bờ môi mình lên bờ môi Thu Huyền. Theo ánh mắt mọi người có thể thấy rượu từ khoang miệng ngài truyền qua khoang miệng Thu Huyền. Thu Huyền đón nhận nuốt xuống nhưng vẫn luyến tiếc ôm lấy đầu ngài mút mát bờ môi mà ả thầm mong muốn. Ngài lại không hề né tránh mà giữ lấy thế chủ động. Hai người ân ân ái ái không kiên nể gì. Hành động dịu dàng kia, những vết ái muội kia, tất cả là hàng ngàn mũi kim nhọn đâm tới tấp vào trái tim vốn đã phập phồng dỉ máu. Cô bị sao vậy? Cô đang khó chịu đó à? Cô đang ghen đó à? Màn này là cố tình để cô thấy. Thật đau đớn, nhưng cô vẫn cố kiềm nén. Lấy lại bình tĩnh, thật không may nước đã trào tới hốc mắt. Cô không thể ngăn lại cảm xúc đang vỡ òa. Cô đứng lên, nở nụ cười nhẹ trên đôi môi. Chúc hai người ngon miệng. Cô quay người hướng lên từng bậc cầu thang nhòa nhòa vì nước mắt. Bàn chân nặng trịch cố nhấc lên từng bước. Đứng lại, Hắc Vĩ lên tiếng, đưa mắt nhìn tấm lưng mảnh khảnh kia. Từ nay Trần Như Ngọc dọn ra khỏi phòng phu nhân đồng nghĩa không còn là vợ ta. Và xếp vào hàng người hầu cho ta. Chấm, thật bén nhọn, câu nói đó thật có sức sát thương cao. Cô không còn là vợ mà là người hầu đấy. Từ đầu, cô đã rất căm ghét hai chữ vợ chồng. Có người luôn bắt ép cô phải chấp nhận cái thân phận vợ kia. Giờ lại muốn cô gỡ bỏ nó, được cô sẽ gỡ nó xuống. Nhưng lòng cô có thật muốn vậy? Được, tôi với anh chẳng là gì. Và tôi không muốn làm người hầu để phục vụ ngài thần chết đây. Vì thế mong ngài đưa tôi về trần thế. Không được, ngài khựng lại, đôi tay đang mân mê trên gò má hồng của Thu Huyền bỗng dùng lực bóp mạnh vào. Thần sắc trên mặt ngài trở nên lạnh đi, có chút tức giận khiến ả rất sợ không dám mở miệng rên. Tại sao, tôi là trò chơi của ngài bao lâu chưa đủ hay sao? Ngài chán rồi thì nên vứt tôi về chỗ cũ đi. Lời nói mang giọng điệu khinh thường nhưng thực tế trái tim cô đau đớn vô cùng. Cảm giác này rất giống khi cô mất đi Phong. Trong căn nhà này, cô chỉ được mang thân phận thấp hèn. Nhưng cô nên lấy làm hạnh phúc khi tôi còn nể nang để người ngoài nhìn vào có thể thấy hai ta là cặp vợ chồng hòa thuận. Cô đừng bao giờ mơ tưởng sẽ rời khỏi đây. Cô sinh ra vốn đã ở nơi này. Vốn là người thuộc về tôi. Thật bá đạo, cô thuộc về ngài, còn ngài thuộc về ai? Tôi không làm vợ, không làm người hầu, không làm gì liên quan tới ngài đây cả. Tha cho tôi, ngài phất tay. Màn hình hiện lên trên bức tường phía mà cô có thể nhìn thấy. Hình ảnh, màu sắc bắt đầu hiện lên ngày nột rõ. Đó là sơ, cô ngước nhìn lại xúc động hơn. Nước mắt không thể kiềm được trào ra rơi tách tách trên sàn. sơ đanh ở căn bếp thân thuộc ngày nào, vẫn bộ đồ trắng đen và chiếc tập sách đựng mấy cuốn sách đạo Chúa. Nhưng tóc sơ đã bạc đi nhiều, nếp nhăn xuất hiện nhiều. Sơ ơi, sơ chuẩn bị xong, cầm cặp sách lên nhìn xung quanh căn bếp rồi bà thở dài. Chắc là do đã quá lâu căn nhà thiếu đi tiếng cười nói của Ngọc nên thành ra không gian tĩnh mịch. Bà đã cố hết sức tìm kiếm đứa cháu nuôi nhưng vẫn không tung tích. Cảnh sát vì bất lực mà im hơi lặng tiếng. Bà chảy xúc động chùi đi giọt nước mắt trên mặt hướng ra cửa chính. Sơ ơi, con cũng nhớ sơ, đôi chân cô bước gần với màn hình, rồi đưa tay chạm vào tựa như chạm vào người bà nhưng nhiệt độ tường phản lên. Thật tê tái trên đầu ngón tay, ngài nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng bé nhỏ đang run run. Nhếch mép, trong màn hình, bỗng chiếu ngay trước mắt cảnh tượng thật đáng sợ khiến Ngọc lắc đầu miệng lẩm bẩm đừng. Cách chương.